Lọ lem thời A còng. Chương 9, công việc đầu tiên của Oshin 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngủ ngon thì, im just a little bit. Caught in the middle, life is a maze, and love is a riddle. The show, Lenka, là tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Xin chào, ai đấy a hát? Nó nói với giọng đang ngái ngủ. Là tôi đây. Nó nhận ra cái giọng quen thuộc rồi kêu lên. Hả, kể cả lúc ngủ các cô yên với hắn. Hắn đáp, vịt ngốc, tôi bảo chiều đến nhà tôi dọn dẹp sao cô tới. Có mà cô đến, tăng thời hạn, nhưng tôi mệt, tôi đang ngủ mà. Cho cô 15p, chậm một phút, cho em thêm một tiếng. Nè, tốt, đang nói bỗng hắn tắt máy. Nó thầm nghĩ, tên này nhà giàu mà tiếc tiền điện thoại về sao? Đúng là đồ khó ưa mà. Nghĩ rồi vội mặc chiếc quần jean, áo phông hình Minion, chị này trẻ con quá. Xuống nhà, đang dắt xe thì A nó hỏi. Như, em đi đâu thế? À, em qua nhà PN có chút việc à hát. Úc, nhà chân à? À, Pit R nha. Anh để ý con bạn em lúc nào về ta? ... Đâu có đâu. Thôi, về nói chuyện tiếp. Giờ phải đi em nhiệm vụ đây. Bye bye anh. Nhiệm vụ gì vậy? Chưa trả lời nó đã phóng xe đi rồi. Nó đi theo địa chỉ mà hắn đưa thì. Ôi, căn biệt thự đẹp quá. Ôi, còn có cả hồ bơi nè. Ý, lắm hoa đẹp thế. À, có xích đu nè. Cửa cô đóng mà. Nó thích thú với những cái đó. Mặc kệ chưa thấy hắn ra. Nó trèo lên xích đu ngồi. Đang ngồi nó ngẩng lên thấy cây xoài. Ôi, khoái khẩu của nó. Mắt nó sáng lên như mặt trời. Thôi thì, sống chết mặc bay. Vậy, nó leo lên cây xoài. Cái cây này cũng cao lắm. Nhưng nó leo cây cũng giỏi mà. Hơn cả khỉ chuyên nghiệp đấy. Nó đành liều vươn tay ra bư mấy quả. Đang chuẩn bị hái thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Nhỏ ngốc, sao giờ này vẫn chưa đến? Có lẽ cô ta lừa mình. À, hắn dám gọi là mình là nhỏ ngốc ư? Nó thầm nghĩ. Bỗng trong đầu nó lóe ra bóng điện 1000V. Nó thấy hắn đang chuẩn bị lấy điện thoại ra điện. Nó hái một quả xoài bé xíu. Rồi ném vào đập u hắn. Hắn giật mình quay lại. Cô thấy ai? Chỉ ôm đập u. Nó lấp sau lá cây mà. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này sao tức cười quá vê. Nó cười như đười ươi sưởi nắng. Nghe tiếng cười. Hắn nhìn lên thì thấy nó đang cười bò ra. Hắn quát. Cô làm gì vây hả? Nó giật mình nên trượt chân ngã xuống. Thôi thế là, chị ơi, hoa gạo rụng rồi. Kiểu này nó cô gãy xương thì các cô còn răng để cười. Nó cô muốn ăn cháo suốt đời đâu. Nó cũng không muốn thành dị tật. SJC. Đang nghĩ linh tinh, nhắm mắt lại bỗng sao nó thấy cái gì nhẹ vê chứ. Nó mở mắt ra thì cách chương.